Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, Shinigami phiên đội. Mấy cái này Shinigami đều là thực lực tương đối cường đại người. Là tử thần bên trong người nổi bật nghe được thất dạ để bọn hắn. Bọn hắn mấy người này lập tức bắt đầu tự giới thiệu, đại nhân. Ta gọi là Hikifun Kiryo, Kirinji Tenchiro. Ganji Buman, Senjumaru Satara, Nimaya Oesu, thực lực của các ngươi không tệ, mà lại riêng phần mình đều vì thi hồn giới làm ra chắc tuyệt cống hiến. Không biết các ngươi có hứng thú hay không đi Linh Vương Cung. Thất dạ nhìn trước mắt 5 người. Không khỏi hỏi, chúng ta, Linh Vương Cung, nghe được thất dạ lời nói. 5 người này không khỏi sững sờ, bọn hắn 5 cái thực lực xác thực vô cùng cường đại. Thậm chí nói so hiện tại Yamamoto còn cường đại hơn. Mà lại mỗi người đối với một cái lĩnh vực đều có chắc tuyệt cống hiến, trong đó có chế tạo chàm phách đao. Có người có thể trực tiếp biết chàm phách đao lực lượng. Có người mở phát ra chết bá giả trang. Còn có đối với linh hồn có phi thường khắc sâu nghiên cứu, không sai. Thực lực của các ngươi vô cùng cường đại. Có tư cách đi Linh Vương Cung. Tiến vào cảnh giới càng cao hơn, thất dạ nhìn lấy 5 cái không khỏi nói, Linh Vương đại nhân. Chúng ta nguyện ý tiến về Linh Vương Cung, nghe được thất dạ lời nói. Mấy người này trong nháy mắt từ ngây người bên trong khôi phục lại không chút do dự lập tức đồng ý. Xuống tới, tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là Linh Vương Cung hộ vệ đội. Tạm thời gọi là số 0 phiên đội A, nhìn thấy trước mắt 5 người. Thất giả không khỏi nói, đồng thời đối lấy bọn hắn không cách nào vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại rơi vào trên người của bọn hắn, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới. Bọn hắn 5 người toàn thân đang nhanh chóng cải biến, trở nên càng thêm cường đại. Đây là thân thể của chúng ta phát sinh cải biến. Bọn hắn 5 cái toàn bộ kinh ngạc cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Linh Vương Cung cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi địa phương. Tại Linh Vương Cung trong năng lượng cường đại có thể xé nát bất kỳ vật gì. Liền tính thực lực của các ngươi cường đại, cũng không thể thừa nhận Linh Vương Cung lực lượng. Hiện tại thân thể của các ngươi đã bị lực lượng cường đại cải tạo, đã có thể tiếp nhận Linh Vương Cung lực lượng. Đồng thời các ngươi cũng có thể tiến vào mấy cảnh giới tu luyện. Thất dạ không khỏi nói, cảm ơn Linh Vương đại nhân. 5 người này cảm nhận được trong thân thể mình lực lượng cường đại, toàn bộ quỳ lạy tại thất dạ trước mặt. Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi Linh Vương Cung. Theo thất dạ lời nói, KS rơi xuống, trên bầu trời rơi xuống 5 đạo cột sáng, đem 5 người bọn họ bao phủ tại cột sáng lực lượng dưới. Bọn hắn 5 cái chậm rãi lên không, cuối cùng biến mất tại nơi này. Tốt, hết thảy giải quyết, làm xong hết thảy về sau. Ngay tại thất dạ dự định rời đi thời điểm, Yamamoto gọi ra thất dạ, Linh Vương đại nhân, xin chờ một chút, có chuyện gì không? Còn có, ta không phải Linh Vương, các ngươi có thể xưng hô ta là thất dạ. Thất dạ nhìn lấy Yamamoto không khỏi nói, thất dạ đại nhân, vì toàn bộ thi hồn giới an toàn, ta muốn thành lập phiên đội. Không biết Linh Vương đại nhân nghĩ như thế nào. Yamamoto nhìn lấy thất dạ phi thường cung kính hỏi. Đối với sáng lập thi hồn giới phiên đội ý nghĩ, Yamamoto đã sớm có. Đáng tiếc 4 đại quý tộc đều không đồng ý. Bởi vì phiên đội thành lập thế tất yếu phân đi bọn hắn quý tộc quyền lợi tại nguyên tắc bên trong. Yamamoto cũng là đi qua rất nhiều năm du thuyết mới làm các quý tộc đồng ý phiên đội thành lập. Mà bây giờ thất dạ xuất hiện ở nơi này, Yamamoto trực tiếp đem thành lập phiên đội ý nghĩ nói cho thất dạ. Phiên đội sao? Đương nhiên muốn thành lập, ta đồng ý ngươi thành lập phiên đội. Nghe được Yamamoto lời nói, thất dạ không chút do dự lập tức đồng ý. Xuống tới, không có phiên đội tử thần thế giới, làm sao còn gọi Shinigami thế giới đâu? Không thể Linh Vương đại nhân. Nghe được thất dạ đồng ý thành lập phiên đội, mặt khác 4 cái quý tộc nhân mã bên trên mở đầu phản đối. Hừ, các ngươi có ý gặp sao? Mấy người này lời nói vẫn chưa nói xong, thất dạ hướng lấy bọn hắn chừng một cái. Bọn hắn toàn bộ cảm giác một cỗ sợ hãi từ trong lòng lan tràn xem ra. lúc đầu vừa muốn nói lời cũng trong nháy mắt bị nén trở về, đã các ngươi không có ý kiến. Như vậy từ giờ trở đi, liền thành lập phiên đội đi. Yamamoto ngươi xem như phiên đội trung đoàn trưởng, Thất Dạ đối Yamamoto nói là cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ lời nói, Yamamoto vô cùng hưng phấn đồng ý, đúng rồi. Nếu là thành lập phiên đội lời nói, như vậy đem thứ hai phiên đội lưu cho Siho Anh gia tộc. Thứ sáu phiên đội lưu cho Kuchiki nhất tộc A. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, ta đã biết nghe. Thất Dạ lời nói, núi bản không có chút nào phản đối, tốt. Cứ như vậy đi, thi hồn giới liền giao cho các ngươi, nhìn thấy thi hồn giới hết thảy đều tại dựa theo trong trí. Nhớ mình thi hồn giới phát triển, Thất Dạ hài lòng gật đầu. Bất quá Thất Dạ cũng không hề rời đi thi hồn giới, mà là lưu hồn đường phố một chỗ ở lại vừa lúc mới bắt đầu. Thất Dạ trải qua lưu hồn đường phố cuộc sống của người bình thường. Nhưng là tại Kuchiki Hawi biết Thất Dạ tại lưu hồn đường phố về sau, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Thất Dạ đại nhân ăn mặc sáu phiên đội trưởng phục sức, Kuchiki Hawi đi tới trước mặt khi lấy được Thất Dạ cho phép lúc sau. Yamamoto tốc độ nhanh vô cùng, lập tức liền thành lập Shinigami phiên đội, mà lại dựa theo Thất Dạ mệnh lệnh, Kuchiki Hawi cũng trở thành sáu phiên đội đội trưởng, cảm giác thế nào? Trở thành quý tộc hơn nữa còn là thứ nhất quý tộc không tệ a. Thất Dạ nhìn trước mắt Kuchiki Hawi, không khỏi nói, cái này đều dựa vào Thất Dạ đại nhân. Không nghĩ tới ta thế mà thật trở thành quý tộc. Kuchiki Hawi đối Thất Dạ cảm tạ nói, đúng rồi. Vật này cho ngươi, đây là khiên tinh kiếm. Làm đại quý tộc làm sao có thể không có tiêu chí đâu. Thất Dạ đem một cái giống như là trang sức đồ vật đưa cho Kuchiki Hawi, cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Kuchiki Hawi cao hứng phi thường tiếp nhận Thất Dạ đưa tới đồ vật, đưa đến trên tóc của mình. Ngay lúc này, một thiếu nữ từ đằng xa chạy ra, lảo đảo nghiêng ngã một chút ngã xuống Thất Dạ trước mặt. Thiếu nữ này trong tay cầm một thanh tàn phá đoạn kiếm, hỗn đàn. Cái này tên tiểu quỷ lại dám giết người của chúng ta. Hơn nữa còn cướp đoạt thực lực của chúng ta, đuổi theo. Giết nàng, ngay sau đó một bọn người từ đằng xa lao đến. Nắm trường kiếm hướng về Thất Dạ chạy đến, các ngươi là ai? Lại dám tại Thất Dạ trước mặt đại nhân làm càn. Nhìn thấy từ đằng xa xông người tới, Kuchiki Hawi ngữ khí lăng lệ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.